Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 664, Lão Chủ Nhà. Tại bốn phía che chắn vải đen trong phòng khách, đối Long Lân ngắm nghía rất lâu. Tín Vương lúc này mới sai người lui về che đậy. Lúc này Tín Vương trong tay nắm lấy hai mảnh Long Lân. Vui mừng, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Một bên Quan Tân Thụy chính là đứng ở một bên không nói gì. Đồ tốt, bảo bối tốt, quan đại nhân thật muốn đem bảo vật này dâng lên. Quan Tân Thụy trong lòng có chút không nỡ, trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra một chút, bình tĩnh chắp tay hành lễ. Hạ quan ngày ấy nghe Long Lân sự tình, cũng đã tâm hệ triều ta xã tắc, vật này há có thể là tiểu dân có thể có, càng không thể là tầm thường quan lại sở hữu. Quốc chi thánh khí đương quy thánh nhân. Tín Vương nghe nói, xem như hôm nay lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Quan Tân Thụy. Hơn nữa là từ trên xuống dưới nhìn rất lâu, vốn cho rằng cái này Hải Ngọc huyện lệnh hẳn là sẽ đối với hắn thêm nhiều nịnh bợ. Hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ nghe không ra hắn ngoài lời thanh âm. Nhưng như cũ lựa chọn nói muốn lấy đem Long Lân hiến cho thiên tử. Đây là Lưu Ngạn trùng dậy vẫn là trình hắn suy nghĩ. Ai, xác thực là bảo bối tốt, mặc dù bổn vương cũng thực ưa thích, nhưng ngươi nói đúng, quốc chi thánh khí đương quy thánh nhân. Tín Vương nói như vậy một câu, Quan Tân Thụy ngẩng đầu nghiêm túc nói ra, thánh khí tự tìm thánh chủ, Long Lân tự tìm chân long, vảy xuất phát từ Bắc Hải quận, cũng là thiên mệnh. Tín Vương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Ha ha ha ha ha ha, tốt một cái thiên mệnh, tốt một cái thiên mệnh, ha ha ha ha ha. Quan Tân Thụy trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng, cũng không có biểu hiện quá khoa trương, bất quá trong lòng kích động lại không lời để bày tỏ. Bắc Hải quận thành phía trên, một trận mây mù đem một thân áo đen Bắc Hải Long quân đưa đến trong thành. Cái kia hai mảnh Long Lân đến trong thành Tín Vương trên tay hắn cũng tự có cảm ứng. Lúc này Áo U đi ở trong thành, trải qua một nhà quán rượu nhỏ thời điểm cũng chính là Tín Vương cùng Quan Tân Thụy kích động thời. Khác, a a a ha ha ha ha ha, Áo U cũng cười lên, Long Lân cùng nhân đạo Long khí tiếp xúc một khắc, hắn suy tính đã có thu hoạch, nguyên lai như thế. Nguyên lai như thế, bất quá, như thế rất tốt. Bắc Hải Long quân ngửi lấy mùi rượu đi hướng bên đường quán rượu nhỏ. Mấy bước tầm đó đã đến gần bên. Tại kệ tủ trưởng quỹ trong kinh ngạc còn chưa kịp nói chuyện thời điểm. Áo U trong tay đã xuất hiện một viên to bằng móng tay minh châu. Đem đặt tại trên quầy. Trưởng quỹ trợn to mắt nhìn minh châu. Cái này rõ ràng là đồ tốt a. Duỗi tay lấy qua tới cẩn thận thưởng thức một thoáng về sau nhìn hướng người đến. Khách quan, ngài cần gì? Vật này cũng không tốt trả tiền thừa a. Áo U đã ngồi xuống quán rượu nhỏ nội bộ trên bàn trống. Chỉ để ý dâng rượu. Lên các ngươi cái này tốt nhất rượu. Nếu là có thể để ta uống say. Cái kia Minh Châu liền là của ngươi. Tốt tốt tốt, này liền dâng rượu, này liền dâng rượu. Nhưng muốn thức nhắm gì? Áo U cười cười, lắc đầu, không cần. Trưởng quỹ liên tiếp ra hiệu một bên hỏa kế. Trong tay chính là nắm chặt viên kia Minh Châu. Trên mặt vui vẻ vô cùng. Không muốn thức nhắm càng tốt, say đến càng nhanh. Không có nhượng vị này áo đen khách nhân đợi lâu. Trong quán rượu nhỏ một rèm khoảng cách liền là một cái kho nhỏ. Trực tiếp từ bên trong chuyển ra một hũ rượu nhỏ, hỏa huyếu vốn còn muốn hầu hạ một thoáng Áo U uống rượu. Nhưng chỉ là tới gần hắn tự nhượng hỏa kế lòng sinh sợ hãi. Chỉ có thể thả xuống vò rượu, lưu một câu, khách quan chậm dùng, tự vội vàng chạy đi. Quán rượu nhỏ địa phương không lớn, bên trong hết thảy cũng chính là bốn cái bàn. Tại Áo U sau khi đến. Nguyên bản ở chỗ này uống rượu một bàn người tựu có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Rất nhanh cũng liền tính tiền rời đi. Bên kia trưởng quỹ tạm thời vô tâm những khác. đem Minh Châu đặt ở lòng bàn tay một mực vuốt vuốt. Càng nhìn càng cảm thấy đáng giá, càng nhìn cũng càng cảm thấy ưa thích. Mà quán rượu nhỏ duy nhất một cái hỏa kế làm việc lộ ra trở nên cẩn thận. Thỉnh thoảng sẽ khẩn trương liếc mắt chút bên kia khách hàng. À u ba cái chén lớn ở trên bàn đẩy ra một hàng. Trong chén đổ đầy rượu. Trong mắt hắn, ba cái trong chén rượu tửu thủy có chút lay động giống như sóng lớn. Càng có một đầu vặn vẹo long ảnh ở trong đó giãy giụa. Phía trước là đầu, giữa là thân, sau thành đuôi. Á từ a á từ, trời không giúp ngươi a, bất quá vi phụ ngược lại là có thể giúp ngươi. A a a, cười lạnh bên trong. A u một chén tiếp lấy một chén, đem rượu toàn bộ uống xuống, nhẹ nhàng khẽ vỗ vỏ rượu tự phát ra đương tương đương một tiếng. Dâng rượu, a tới tới, hỏa liếu một cái giật mình, vội vàng lại đi lấy rượu. Trong ngày thường sắp đến gần buổi trưa lúc sinh ý sẽ dần dần tốt tửu quán. Hôm nay từ lúc vị khách nhân này tới tựu một cái ngoài định mức khách hàng đều chưa từng xuất hiện. Dâng rượu, dâng rượu, dâng rượu, ngoặc kép, vò rượu từng cái đều trống rỗng. Trong tửu quán trưởng quỹ cùng hỏa kế nhìn hướng nam tử, ánh mắt cũng theo kinh ngạc dần dần hóa thành kinh hãi, trống không vò rượu đã mười mấy cái, mà lại đối phương uống rượu thuộc về loại kia giọt nước không lọt. Nhưng cũng không thấy đối phương cái bụng bị căng nứt, cái này đã đầy đủ dọa người. Mà phía trên chân trời, tựa hồ là dùng tửu quán làm trung tâm vị trí, lại có mây đen hội tụ, cảm giác bị đè nén không chỉ là tại trong tửu quán, càng là mơ hồ lan tràn đến toàn thành. Ô ô hô ô hô, trong thành gió cũng lớn lên. Hết thảy đều biểu thị thời tiết đại biến. Bắc Hải quận thành bên trong người đi đường nhao nhao tăng nhanh bộ pháp. Trên đường phố rất nhanh liền dòng người thưa thớt. Khách quan, cái này trời muốn thay đổi. Ta nhìn hôm nay liền, á u chính là nhìn bên kia trưởng quỹ một chút tựu sợ đến hắn theo bản năng. Ngậm miệng, dâng rượu, là... Là là, trong thành trên đường phố, một cái ông lão tóc trắng trong hành tẩu dừng chân tại đầu phố. Lúc này chu vi người đi đường đều đã bước nhanh rời đi. Trở về nhà, trốn vào có chút trong cửa hàng cũng có khối người. Tựa hồ đầu phố chỉ có lão ông một người đứng thẳng. Lão ông nhìn hướng bầu trời, mây đen răng đầy bên dưới lại không phải dùng quán rượu kia làm trung tâm. Mà là mơ hồ dùng Tín Vương phủ làm trung tâm, lại nhìn về phía còn lại các phương, thành tựu mây đen khí tức phía bắc hội tụ là nhiều. Cỗ kia cảm giác ngột ngạt kỳ thật không chỉ là Bắc Hải Long quân cố ý phát tán. Càng là bởi vì cái này mây đen bản thân khí tức quái gì. Cũng là lúc này, Tín Vương phủ bên trong đã bị cẩn thận phóng vào trong hộp cất kỹ hai mảnh long lân. Hắn trên thân phát tán long khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Mưa mặc dù chưa xuống, lại phảng phất long lân đang hấp thu trong thành thiên biến mang đến khí tức. Ngụ ông hơi nhíu lên lông mày, nếu không phải trước đây mới đến Bắc Hải huyện lúc đó. Hắn liền tại nhà Lý Lão Tam cùng cái kia mảnh thứ tư long lân có chỗ thông cảm. Lúc này chỉ sợ là liền hắn cũng không tốt nói có thể hay không phát giác đến loại này khí số. Biến động, lại nhìn về phía quán rượu kia vị trí phương vị, ngu ông thần sắc cũng càng thêm nghiêm túc. Cái này Bắc Hải Long quân có lẽ ngạo mạn, có lẽ trương cuồng. Nhưng trong tâm tư không thiếu kín đáo. Tiên sinh, trời rơi thần quang, có thần tới vậy. Hồi miễn thanh âm theo ngu ông phía sau chỗ cổ áo truyền tới. Hắn không có ngẩng đầu, không có tìm kiếm. Có thể cảm thụ đến một đạo mịt mờ thần quang rơi tại cách đó không xa. Ngu ông ánh mắt mới quang hướng bên kia. Liền gặp được một tên râu ngắn người lớn tuổi chắp tay theo bên kia trong ngõ nhỏ đi ra. Thoạt nhìn tựa hồ là trực tiếp xông lấy bên này đi tới. Hướng phía chúng ta tới. Hồi miễn thấp giọng nghi hoặc một câu, mà Ngụ Ông tự âm thầm truyền âm trả lời. Nên không phải, bất quá người này, hắc, vậy mà tại nơi này gặp gỡ. Hồi Miễn một tiếng, trộm nhô ra một điểm ánh mắt nhìn tới. Ngắn ngủi nhìn rõ người đến liền đã minh bạch tiên sinh ý ở trong lời. Người tới thân mặc màu xám vạt thẳng, hiền lành khuôn mặt mười phần bình tĩnh, mặc dù nhìn xem tuổi tác không nhỏ, bộ pháp lại hết sức mau lẹ. Ngô ông nhìn xem người đến, lại nhìn một chút bên kia tửu quán, người tới tám thành liền là hướng phía bên kia đi. Lúc này đầu phố vốn đã ít người, càng huống chi Ngô ông còn đang nhìn hắn, đối quán rượu kia cũng có chỗ chú ý, liền càng thêm nổi bật. Lão giả đi đến gần bên đối Ngô ông khẽ gật đầu. Lão pháp sư còn là nhanh chút rời đi thôi, việc này không phải ngươi có thể chiếu cố, không phải ngươi suy nghĩ, nhân lực có nghèo không thể vọng cầu. Nói xong câu đó, chắp tay lão giả theo Ngô ông bên thân sượt vai mà qua, hướng về bên kia tửu quán mà đi. Lão giả không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác đến hậu phương ông lão tóc trắng nhíu mày, suy tư thần sắc. Ngô Khang biến đổi ứng thuật sĩ đạo nhân cờ phiên chi niệm mà hóa, trên khí tức tới gần bình thường lại hơi có bất đồng. Ở vào nhân đạo hồng trần tu hành chi đỉnh, phương này thần nhân hàng lâm, xác thực là rất dễ dàng liếc mắt liền cho rằng Ngô ông chính là một vị nhân gian đạo hạnh cực sâu thuật sĩ. Đi hướng tửu quán, lão giả lúc này lực chú ý đã phần lớn tập trung đến bên kia áo đen nam tử trên thân, bất quá vẫn là phân tâm suy nghĩ một chút vừa mới gặp gỡ ông lão tóc trắng. Nhân gian tu thuật chi pháp sư có thể tu hành đến trình độ như vậy, càng không cái gì nghiệt nợ lệ khí quấn quanh, đúng là không dễ. Nếu là đụng chạm chân long mà gặp tai họa, dẫn đến tu hành thất bại trong gang tấc liền đáng tiếc. Ý niệm đến đây, lão giả đã đến tửu quán bên ngoài. Bên trong áo đen nam tử cũng đã nhìn phía hắn bên này, mà trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, chắp tay hướng về trong tửu quán hành lễ. Tôn hạ ngược lại là có hứng thú tới đây nơi này uống rượu, lại phải chăng nghĩ tới trận này Bắc Hải ven bờ bởi vì tôn hạ mà loạn khí số. Linh thù thiên quân lời ấy sai rồi, trên trời chỉ có mây đen vẫn chưa mưa rơi, làm sao xem như loạn khí số đây? Ầm ầm, tiếng sấm tại lúc này vang lên, đã trở nên có chút u ám, đường phố cũng bị chiếu sáng. Cũng chiếu sáng lão giả thân hình, tại Bắc Hải Long Quân trong mắt, lão giả sau lưng có mấy tầng hồng quang, mà ở phía xa đầu phố ông lão tóc trắng trong mắt, bên kia tửu quán bên ngoài thần quang long khí tựa hồ có chỗ va chạm. Cho dù cũng không phải tính thực chất giao phong, cũng đủ thấy người đến tu vi cực cao. Cuối cùng đối mặt thế nhưng là Bắc Hải Long Quân. Tiên sinh, ta không có cảm giác sai lầm a. Hắn chẳng phải là, Hồi Miễn không có nói tiếp, mà Ngụ ông viên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Không sai, năm ấy trong Mính Châu Thành cho chúng ta thuê căn phòng lão chủ nhà nha. Mà giờ khắc này quan Tân Thụy cũng đã ngồi lên Hồi Hải Ngọc huyện xe ngựa. Tại Đại Khâu triều đình thể hệ bên trong, quan Tân Thụy vì hiến bảo loại hình sự tình ly khai hạt cảnh cách làm vốn là không hợp quy. Tự nhiên cũng không thích hợp ở lâu. Xe ngựa ly khai Bắc Hải quận thành thời điểm, quan Tân Thụy xuyên qua bên hông rèm vải nhìn hướng không trung. Không chỉ là nhìn đến mây đen cuồn cuộn, thậm chí tựa như nhìn thấy dùng quận thành làm trung tâm. Phía trên mây đen có loại chậm rãi xoay tròn cảm giác. Hơn nữa nhìn đến tất cả những thứ này, quan Tân Thụy trong lòng còn mơ hồ có loại kính sợ cảm giác. Ầm ầm, lôi đình tại trong mây đen lấp lóe, cũng để cho quan Tân Thụy trong lòng khẽ run lên. Phảng phất cái này lôi đình cũng đáp lời loại nào đó tâm tình. Nhưng trong lòng ý nghĩ kia cũng không khỏi càng thêm mãnh liệt. Cái này Tín Vương vấn đỉnh xã tắc khả năng không nhỏ. Lão gia, nhìn sắc trời tựa hồ là muốn mưa. Chúng ta sao không ở trong thành nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi đây? Ngươi biết cái gì? Lão gia hồi huyện nha còn có rất nhiều công vụ muốn xử lý đây. Quan Tân Thụy không để ý đến hạ nhân tranh chấp, thả xuống tấm rèm ngồi trở lại trong xe. Long Lân đưa ra ngoài tự nhiên 10 phần không nỡ, nhưng dã tâm mơ mộng thực sự không ngừng được phát tán ra.